Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trị liệu. Ngươi bây giờ liền có thể vì ta trị liệu sao? Scarlett tràn ngập mong đợi nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân lắc đầu, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Hả? Scarlett kinh ngạc nhìn xem Diệp Vân. Chẳng lẽ muốn đợi nàng thời điểm chết mới có thể trị liệu sao? Vậy còn có ý nghĩa gì? Diệp Vân mỉm cười, muốn chữa cho tốt thất âm tuyệt mạch, tất nhiên để nó hoàn toàn phát tác ra. Đến lúc đó, cực âm sinh dương, cực tử mà sinh, mới có như vậy một tia sinh cơ. Scarlett tình huống thì là, trên người nàng thất âm tuyệt mạch một mực bị áp chế lấy. Từ đầu đến cuối chỉ có thể coi là thời kỳ ẩn núp. Scarlett cái hiểu cái không, mờ mịt nhẹ gật đầu, cũng sẽ không nhiều lâu. Diệp Vân nói ra, tiến vào nơi này đằng sau, không có người thay người áp chế thất âm tuyệt mạch. Mỗi một lần phát tác đằng sau, tình huống của ngươi đều sẽ nghiêm trọng mấy phần. Ta cho ngươi thêm ăn chút băng hàn thuộc tính đồ vật, gia tốc thất âm tuyệt mạch dụ phát. Như vậy, không sai biệt lắm 7 ngày sau đó, người thất âm tuyệt mạch liền sẽ phát tác. Scarlett lộ ra nét mừng. 7 ngày sau đó, một mực khốn nhiễu nàng thất âm tuyệt mạch liền muốn vĩnh viễn biến mất sao? Quá chờ mong, Diệp Vân một mặt nghiêm túc, nói, bất quá, thất âm tuyệt mạch một khi toàn diện dụ phát, người sẽ đau đến không muốn sống, mà muốn cho người trị liệu. Ta lại cần bản thân ngươi đối với sinh mạng tràn ngập khát vọng. Bằng không, cực tử vô sinh, ta cũng cứu không được ngươi. Scarlett lộ vẻ do dự. Mệnh của nàng có thể không thuộc về chính nàng, còn thuộc về Lôi Vương Thần Đình. Cho nên, nàng ngay cả chết đều là không dám. Bởi vì, Thần Đình huyết mạch còn muốn dựa vào nàng truyền thừa tiếp. Nhưng là, nàng thực sự không muốn lại bị thất âm tuyệt mạch vây khốn. Cho nên, nàng nhất định có thể vượt đi qua. Cái này do chính ngươi quyết định. Diệp Vân lấy ra một bình đan dược. Đây là cực hàn đan, vốn là để mà chống cự cực viêm hoàn cảnh. Tại dưới tình huống bình thường phục dụng mà nói, vậy khẳng định sẽ đem toàn thân huyết dịch đều là đông kết. Uống thuốc, vậy chúng ta liền bắt đầu trị liệu. Nếu không coi như xong, Scarlett đã làm ra quyết định, một thanh nhận lấy đan dược, nhổ nắp bình liền muốn cho mình rót. Diệp Vân vội vàng ngăn trở nàng, ngày đầu tiên chỉ cần nuốt một viên, về sau mỗi ngày thêm một viên. Scarlett lúc này mới ý thức được chính mình quá gấp, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, xinh đẹp động lòng người. Diệp Vân thấy có chút rung động, vội vàng thu hồi tâm thần. Scarlett ăn vào cực hàn đan. Bất quá một hồi, nàng liền bắt đầu đánh lên bệnh sốt rét tới. Kỳ thật, cực hàn đan hẳn không có mạnh như vậy hiệu quả. Nhưng là, nàng là thất âm tuyệt mạch. Cái này bị cực hàn đan dụ phát sau khi đi ra, tự nhiên để giá lạnh không ngừng mà gấp bội. Một hồi sẽ qua, Scarlett liền không chịu nổi, ngã trên mặt đất, hai tay ôm lấy tay, cả người đều là co lại thành một đoàn. Lần này, Diệp Vân không tiếp tục vận chuyển ra hỏa diễm năng lượng thay nàng chống lạnh. Muốn giải hết thất âm tuyệt mạch, vậy nàng nhất định phải gánh vác cửa này. Bằng không mà nói, ngay cả điểm ấy hàn ý đều là ngăn không được. Nàng là không thể nào chống đến sau cùng. Trọn vẹn sau một canh giờ, Scarlett mới dừng lại run rẩy, trên người hàn ý cũng dần dần biến mất. Có thể nhìn thấy, nàng xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp nhiều một đạo đường vân màu đen, phá hủy vẻ đẹp của nàng. Đi, Diệp Vân nói ra, hai người tiến lên, một bên chờ đợi thời gian trôi qua, một bên thì là thu tập bảo vật, nhìn xem có thể hay không đạt được cùng loại chân vương chi huyết đồ tốt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên mà qua. Hai người có chút thu hoạch. Nơi này linh dược rất nhiều, có chút còn 10 phần chân quý. Nhưng là, chân vương chi huyết liền khiếm phụng, không tiếp tục phát hiện giọt thứ hai. Nhoáng một cái, đã là 7 ngày trôi qua. Trên đường, Scarlet thất âm tuyệt mạch mỗi ngày đều sẽ phát tác một lần. Mà mỗi phát tác một lần đằng sau, trên mặt của nàng liền sẽ nhiều một đạo đường vân màu đen. Một đạo so một đạo thô, đưa nàng dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn phá hư, nhìn qua dữ tợn không gì sánh được, thậm chí còn tản ra tà ác. Đến cuối cùng mấy ngày, Scarlet mỗi lần đều là kém chút đã hôn mê, nhưng là ý chí của nàng cũng vô cùng ương ngạnh, luôn luôn cắn răng chống tới, để Diệp Vân đều là âm thầm gật đầu. Hắn mặc dù không có thất âm tuyệt mạch, nhưng là nhìn xem Scarlet bộ dáng liền biết, cái này tất nhiên vô cùng thống khổ, cô nàng này cũng không phải bình hoa. Diệp Vân đối với nàng làm lấy đánh giá. 7 ngày trôi qua, Scarlet trên khuôn mặt cũng nhiều 7 đạo vằn đen. May mắn Diệp Vân không để cho nàng soi gương, bằng không mà nói, nàng khả năng chịu được thấu xương rét lạnh, lại chịu không được hủy dung, đả kích, thà rằng cái chết chi. Đây chỉ là tạm thời. 7 đạo vằn đen chính là thất âm tuyệt mạch biểu trưng. Chỉ cần đem bệnh nan y này chữa cho tốt, vằn đen tự nhiên là sẽ biến mất. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu sau cùng trị liệu. Nói lại lần nữa xem, chờ chút thất âm tuyệt mạch sẽ một lần cuối cùng phát tác. Người nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, bảo trì đối với sinh mạng khát vọng, bằng không mà nói, người sẽ bị sinh sinh đông chết. Diệp Vân nghiêm nghị nói ra. Đến một bước này, chính là nguyên thai cảnh cường giả tới cũng không có khả năng lại áp chế được Scarlet trên người. Thất âm tuyệt mạch, Scarlet gật đầu, nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy tín nhiệm Diệp Vân. Phải biết, ngay cả phụ thân nàng, tổ phụ cường giả như vậy đều là không có biện pháp. Diệp Vân khả năng ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Dựa vào cái gì liền có thể đâu? Nhưng là, sự tình cũng đến tận đây, nàng đã không có đường rút lui có thể đi, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Vân. Ngô, Scarlet bỗng nhiên thân thể mềm mại một kéo căng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Thất âm tuyệt mạch phát tác, trong nháy mắt mà thôi, nàng toàn thân đều là bao phủ lên một tầng hàn băng, mà nàng cũng căn bản hô không giận nổi tới. Cả người đều bị băng phong, máu của nàng rất nhanh liền đình chỉ lưu động, trên mặt biểu lộ cũng dừng lại xuống tới, màu xanh lam mắt to mất đi sinh khí. Diệp Vân vẫn không có xuất thủ, muốn chữa cho tốt thất âm tuyệt mạch, Scarlet bản thân ý chí quá trọng yếu, hắn đang chờ, tại thường nhân xem ra, Scarlet tuyệt đối là một bộ thi thể, toàn thân lại không một tia khí tức. Nhưng là, Diệp Vân mở ra chân thị chi nhãn, lại là thấy rõ ràng, Scarlet trên thân còn có một tia năng lượng rời rạc, sinh cơ vẫn còn, nhưng là, còn không mãnh liệt, chưa đến thời điểm, tiếp tục chờ, chờ, chờ, chờ, đột nhiên, tại Scarlet nơi tim, năng lượng đột nhiên trở nên nồng nặc lên, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Nàng cầu sinh tín niệm quả nhiên rất mạnh, cực tử uẩn sinh, chính là thời điểm này. Diệp Vân xuất thủ, hướng về Scarlet tim vỗ tới. Ba một cái, nàng toàn thân hàn băng đều là bị chấn nát, mà Diệp Vân xuất thủ không ngừng. Ba ba ba, không ngừng mà đập trên người Scarlet khác biệt vị trí. Mỗi một lần đánh ra, hắn đều sẽ dùng bất đồng lực đạo tinh lực. Đồng thời còn có một tia năng lượng lôi đình, không mạnh, nhưng ở từ từ tăng lên. Trị liệu thất âm tuyệt mạch, bước đầu tiên chính là gọi lên Scarlet sinh cơ. Bước thứ hai thì là thôi phát nàng thể chất đặc thù, đương nhiên là lôi thuộc tính. Này sẽ cường hóa nàng sinh cơ, cường thịnh tới trình độ nhất định về sau, liền có thể cực tử mà sinh, đem thất âm tuyệt mạch đuổi ra ngoài. Nói đến đơn giản, nhưng muốn làm đến lại là rất khó. Diệp Vân có thể tinh chuẩn như vậy xuất thủ, đó cũng là hắn tu luyện ra chân thị chi nhãn. Bằng không mà nói, hắn tuyệt không dám ở địa cung cảnh liền vì Scarlet cứu chữa. Bởi vì không cách nào nắm chắc thời cơ, mà hắn nếu không có nắm giữ lực lượng cực nhỏ khống chế. Như vậy, cũng vô pháp tinh chuẩn khống chế. Mỗi một kích đều muốn dùng tới bao nhiêu lực lượng. Cái này có thể không kém lên một tơ một hào. Có thể nói, Scarlet phi thường may mắn. Vừa lúc Diệp Vân hiện tại có hết thảy điều kiện. Chi, mấy chục trường đằng sau. Scarlet trên thân đột nhiên chớp động lên điện quang tới. Đây cũng không phải là Diệp Vân lưu lại tại đối phương thể nội lôi năng. Mà là, nàng bản thân cũng kích phát ra lôi năng. Nàng vận dụng một loại nào đó tinh kỹ. Không phải, nàng lôi thuộc tính thể chất cuối cùng là kích hoạt lên. Chi, chi, chi, điện quang từ yếu ớt đến cường thịnh. Bắt đầu chỉ có một đạo, nhưng dần dần biến thành hai đạo, bốn đạo, tám đạo, lại đến lít nha lít nhít xen lẫn ở trên thân Scarlet. Hóa thành một mảnh nồng đậm lôi hài, có thể thấy rõ ràng. Scarlet làn da, cơ bắp, xương cốt đều tại biến mất, thay vào đó thì là màu trắng lóa lôi đình, năng lượng hóa, ý vị này, Scarlet thể chất ngay tại cấp tốc đại thành, quá kinh người, vừa thức tỉnh liền trực tiếp đại thành, nhưng cũng không kỳ quái, bởi vì nàng thế nhưng là lôi vương thần đình vương nữ, vốn là có được cao cấp nhất huyết mạch, mà lại nàng từ nhỏ đã bị cường giả lấy tinh lực quán chú. Đối kháng thất âm tuyệt mạch. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Mà phụ thân của nàng, tổ phụ, tất nhiên là lôi thuộc tính thể chất. Bị bọn hắn lấy tinh lực quán chú. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhận lôi năng tẩy lễ. Cái này cho nàng đặt vững thâm hậu bao nhiêu cơ sở. Mà lại, áp chế có bao nhiêu hung. Như vậy. Một khi bắn ngược mà nói, vậy cũng sẽ một dạng mãnh liệt. Liền như thế, nàng thất âm tuyệt mạch biến mất dần, mà thể chất cũng đi theo thức tỉnh, lập tức liền đạt đến đại thành tình trạng. Không chỉ như vậy, trên người nàng còn tại tản ra cực hàn chi khí, để nàng nhiều hơn một loại lãnh diễm khí chất. Thất âm tuyệt mạch từ nguyên rủa biến thành chúc phúc. Để nàng lôi thể còn có được băng hàn đặc tính. Một người không có khả năng đồng thời có được hai loại thể chất đặc thù. Nhưng nàng tình huống này nhưng lại có thể coi như là hai loại thể chất. Chỉ là hàn băng thể là xen lẫn tại trong lôi thể. Diệp Vân lại liên tục đập 18 trường. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Thở hồng hộc. Chớ nhìn hắn vừa rồi dùng kinh không phải rất lớn. Nhưng là mỗi một kích yêu cầu thời cơ quá cao, không có khả năng nhanh một phần, cũng không thể chậm một phần, mà lại, một mực muốn mở ra chân thị chi nhãn. Đối với Diệp Vân tâm thần tiêu hao quá lớn, để hắn mỏi mệt đến quả muốn ngủ mất. Chi, chi, chi, Scarlet trên thân y nguyên chớp động lên lôi quang, cả người cũng hoàn toàn đến trong suốt hóa. Lại nhìn không đến một chút xíu huyết nhục chi khu, mà là hoàn toàn đến lôi đình hóa. Một hồi sẽ qua, Scarlet liền yên tĩnh trở lại, một lần nữa hóa thành huyết nhục chi khu. Nhưng là, lần thứ nhất có được lôi thể, nàng hiển nhiên hoàn toàn đến không thích ứng. Kết quả chính là, quần áo trên người nàng đều bị lôi đình bổ đến vỡ nát. Cái này rất bình thường. Giống Ninh Kiều vừa mới thức tỉnh liệt diễm thánh thể thời điểm, cũng đem quần áo đều là cháy rồi. Còn tốt chính là chỉ là cháy hỏng một chút chút, chỉ có thể coi là xuân quang hơi tiết. Không giống Scarlet như vậy, trực tiếp liền không dư thừa một sợi. Không có cách, Ninh Kiều thể chất thức tỉnh là từng bước một, mà nàng thì là một bước đúng chỗ, trong nháy mắt liền có được đại thành thần thể. Lực phá hoại này có thể giống nhau sao? Diệp Vân nhe răng, nhìn không nên nhìn, có thể hay không sinh lỗ kim a? Hắn vội vàng từ trong thế giới trong chuông lấy ra quần áo. khoác ở trên người Scarlett. Thế nhưng là, hắn chỉ có nam trang không có nữ trang. Mà lại, cho dù có nữ trang, cùng Scarlett nguyên bản mặc cũng khác biệt. Nàng lập tức liền có thể nhìn ra được. Ai, hy vọng đừng có phiền phức. Bất quá, cô nàng này dáng người thật tốt. Núi non trùng điệp, đơn giản nhìn mà than thở. Có một loại thuyết pháp, chính là đông thổ nữ nhân đẹp đến mức tinh tế tỉ mỉ. Mà tây thổ nữ nhân thì là thắng ở dáng người ngạo nhân. Chí ít, điểm ấy trên người Scarlett đạt được xác minh. Thật sự là nóng bỏng a. Độ cao kia, chậc chậc, còn có eo thon chi mảnh, cái mông chi vảnh lên. Căn bản không phải Ninh Kiều có thể so. Tính toán niên kỷ, các nàng cũng không có kém mấy tuổi đi. Chỉ có thể nói, tây thổ nữ nhân ở phương diện này thật sự là được trời ưu ái. Diệp Vân vội vàng lại mặc niệm lên thanh tâm chú. Hắn vốn là thận khí vượng, hết lần này tới lần khác còn để hắn nhìn cái này. Phi lễ chớ nhìn, hắn quay đầu đi. Theo thanh tâm chú từng lần một vận chuyển, tim của hắn cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Scarlett phát ra một tiếng. Tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngủ một giấc. Mà một giấc này, là nàng có ký ức đến nay cực kỳ thoải mái một giấc. Nhẹ nhõm, đúng, đây là nàng chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác. Để nàng tham lam không gì sánh được. Giống như không muốn tỉnh lại. Sau đó, ký ức nhất thời như thủy triều vọt tới, để nàng nhớ tới hết thảy. Chính mình không chết, điều này nói rõ cái gì? Thất âm tuyệt mạch giải trừ. Quá tốt rồi, nàng bỗng nhiên nhảy, lập tức trên người nàng khoác đóng quần áo đầy trời mà múa. A, nàng lại phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng hai tay ôm ngực, chăm chú vo lại, thế nhưng là, nàng che đậy được không? Phần lớn uyển chuyển thân thể hay là hiển lộ ra, được không giống ngọc, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Hết lần này tới lần khác Diệp Vân nghe được thanh âm của nàng. Cũng vừa quay đầu đến, muốn giải thích với nàng một chút, vì cái gì quần áo trên người nàng sẽ không có. Kết quả, hắn liền thấy một màn này, thanh tâm chú. Đến 100 lần thanh tâm chú, sững sờ đằng sau, Diệp Vân liền tranh thủ tản mát quần áo nhặt lên, hướng về Scarlett ném đi, một bên xoay thân thể lại, nói, ngươi lôi thể đã thức tỉnh, bất quá, ngươi khống chế không nổi, cũng đem trên người quần áo toàn bộ chém nát, ta chỉ có thể lấy chính mình quần áo cho ngươi đắp lên. Yên tâm. Ta tuyệt đối không có đụng phải ngươi. Scarlett đương nhiên sẽ không mặc Diệp Vân quần áo. Thân là thần đình công chúa, nàng sẽ không có không gian linh khí. Nàng lấy ra quần áo của mình, lập tức đổi đi lên. Ngươi có thể quay lại, nàng nói ra. Diệp Vân theo lời quay người, chỉ gặp Scarlett chính uyển chuyển xinh đẹp đứng ở trước người của mình. Đổi thân màu vàng váy dài, hiển thị rõ ung dung tôn quý. Đây là thiên ý, Scarlett nói ra. Ngươi đã cứu ta, nhưng cũng đem ta thấy hết. Cho nên, ngươi chính là của ta trượng phu. Ngươi đây coi như là người giả bị đụng, hay là nghĩ cứu ngươi chỗ tốt? Đường đường thần đình vương nữ, ngươi tại sao giống như này hẹp hòi đấy? A, tóc của ta. Scarlett đột nhiên quá sợ hãi, nắm lấy mái tóc dài của mình, khẩn trương vạn phần. A, trắng ra. Diệp Vân gật gật đầu. Hắn đã sớm phát hiện, nhưng là với hắn tới nói, tóc vàng cùng tóc bạc có cái gì khác biệt đâu? Nữ nhân thật đúng là kỳ quái. Vừa rồi nàng phát hiện chính mình để trần thân thể thời điểm cũng không có khẩn trương như vậy a. Scarlett vội vàng lấy ra tấm gương, vừa chiếu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng một đầu tóc vàng trở nên tuyết trắng, nhưng cũng không phải là già đi loại trắng kia, mà là ngân bạch, còn có từng tia ánh sáng sáng, để nàng bằng thêm một tia tiên khí, không có biến dạng, ngược lại càng đẹp một chút. Scarlett soi vào gương, không kìm được vui mừng. Ngươi không nhìn ngươi bây giờ thể chất sao? Diệp Vân cảm thấy kỳ quái. Trước đó hắn còn rất khâm phục đối phương ý chí. Nhưng bây giờ mà nói, nàng tại sao lại cùng nữ nhân bình thường không có khác biệt? Chị cho ngươi tốt thất âm tuyệt mạch, tỉnh lại quan tâm nhất lại là tóc nhan sắc. Thật sự là im lặng. Scarlett lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tâm niệm vừa động, chi, lôi quang nhất thời. Nhưng là, nàng vừa mới thay đổi quần áo cũng ba ba ba mấy lần. Toàn bộ hóa thành tro bụi. Nàng lần nữa không đến tia sợi xuất hiện ở trước mặt Diệp Vân. Bất quá, lần này nàng nhưng không có bao nhiêu ngượng ngùng. Ngược lại có chút kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Ngươi thấy ta đẹp sao? T, đầu óc của ngươi không bình thường sao? Diệp Vân ngược lại hít khí lạnh. Không hiểu cực kỳ, Tây Thổ nữ nhân đều là như thế hào phóng sao? Hắn nhưng lại không biết. Scarlett đã nhận định hắn là trượng phu của mình. Cho nên, tự nhiên không để ý ở trước mặt Diệp Vân triển lộ chính mình tuyệt mỹ vóc người. Đây đúng là Tây Thổ nữ cùng Đông Thổ nữ quan niệm không giống với địa phương. Đổi lại là Đông Thổ nữ, cho dù là Cam ỉ La, vậy coi như cùng Diệp Vân thành hôn, nhưng cũng sẽ không dưới tình huống như vậy tự nhiên như thế. Gặp Diệp Vân một bộ xấu hổ bộ dáng, Scarlett không khỏi yêu kiều cười, sau đó ung dung lấy ra quần áo thay đổi. Mấy lần đằng sau, nàng thành thói quen, có thể làm được năng lượng hóa mà không thương tổn đến quần áo. Nhưng tốt nhất nói, vẫn là dùng vật liệu đặc thù dệt thành quần áo, có thể cùng thân thể một dạng năng lượng hóa. Nàng trong lôi thể, quả nhiên còn mang tới mãnh liệt hàn băng công kích thuộc tính. Một kích oanh ra, chẳng những lôi quang sôi trào, còn có thể đem người băng phong. So với bình thường lôi thể, quy lực của nàng ít nhất phải mạnh lên ba thành. Chí ít, người thể chất chi uy rõ ràng hẳn là đạt đến đại thành. Vì cái gì vẫn còn không có đâu. Scarlett đình chỉ diễn luyện, qua đến Diệp Vân bên người. Tò mò hỏi, thể chất đặc thù vốn cũng không nhiều, mà thần thể thì càng ít, mà giống nhau thuộc tính thần thể, ngoại trừ huyết mạch truyền thừa bên ngoài, gần như không có khả năng đụng phải. Có thể Diệp Vân cùng Scarlett nhưng đều là lôi thuộc tính thần thể. Tự nhiên để Scarlett lại nhiều một phần thân thiết, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vân hẳn là thiên thần ban cho nàng. Đưa nàng từ thất âm tuyệt mạch trong thống khổ cứu thoát ra. Càng là cùng nàng một dạng lôi đình thần thể, không phải thiên thần an bài lại là cái gì? Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, bởi vì ta vốn là phổ thông thể chất, tại độ thiên kiếp thời điểm, bị sét đánh lấy bổ, ta liền có được hiện tại thể chất, cái này cũng không gì không thể cáo người. Mấu chốt là ai có thể mô phỏng đâu? Quả nhiên, Scarlett trợn mắt hốc mồm. Ngươi đùa giỡn sao? Một lát sau nàng mới hỏi. Diệp Vân lắc đầu. Ta rất nghiêm túc đấy. Scarlett đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó càng thêm tin tưởng. Đây là thiên thần an bài. Chính là vì để nàng cùng Diệp Vân kết hợp. Thiên thần mới có thể ban cho Diệp Vân giống nhau lôi thuộc tính thần thể. Nàng có thể chống lại thiên thần ý chí sao? Đương nhiên không được. Cho nên, nàng ôn nhu mà nhìn xem Diệp Vân, trong mắt tràn đầy tất cả đều là thưởng thức. Mặc dù Diệp Vân mới là địa cung cảnh, cảnh giới này hơi thấp một chút, nhưng là không chịu nổi Diệp Vân yêu nghiệt a. Càng nói rõ Diệp Vân cường đại, chỉ cần Diệp Vân cũng đạp lên thiên hải cảnh, hắn lại đem mạnh đến cái tình trạng gì? Khó trách, ngươi lôi thể vừa hiện, ta có một loại bị thiên kiếp chi phối sợ hãi. Scarlett gật gật đầu, Diệp Vân thần thể mặc dù là hậu thiên mới có, nhưng là, uy lực lại phảng phất lớn hơn. Không hổ là thiên thần ban cho. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.